Mến chào quý thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh xóm, cùng nhau thưởng thức những câu chuyện tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về cho chúng ta. Và đêm qua thì chúng ta đã nghe tập 1 của bộ truyện Căn nhà có ma của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và nếu như yêu mến Nguyễn Thanh Hùng, quý vị có thể ủng hộ cho bạn ấy bằng việc là theo dõi trang Facebook cá nhân, đường liên kết có để ở dưới phần mô tả của video. Và ủng hộ cho kênh xóm thì quý vị có thể like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và bây giờ thì mời quý khán giả cùng đi đến tập 2 của bộ truyện Căn nhà có ma, cũng là tập cuối cùng, để xem cái diễn biến của câu chuyện này như thế nào, bé Nam sẽ ra sao, và có ai có thể giải quyết được vấn đề trong căn nhà này hay không. Thì mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Thấm thoát trôi qua trầy trật, thì nửa tháng ngôi nhà cũng đã sửa xong. Sau hai buổi gặp ma, từ hôm có chú Hùng ngủ cùng, thì ông Tuấn và Thắng chẳng gặp chuyện gì nữa. Hai người lúc này cũng nghĩ, mấy cái thằng cò đất dở trò rồi. Nhà chú Hùng chuyển đồ đạc về đây rất nhiều. Nói là chuyển chứ thật ra là mua đồ mới. Trên huyện cũng cần dùng, mà dưới này cũng cần, cho nên chú sắm sửa hết. Hôm nay là ngày mừng tân gia nhà mới. Chú Hùng vì muốn làm quen với bà con hàng xóm quanh đây, nên mấy hôm trước chú đã đi xung quanh đánh tiếng mời họ một tiếng cho phải phép. Ấy vậy mà chú đi nhà ai họ cũng hỏi. Mấy hôm nay chú có thấy hiện tượng gì lạ trong căn nhà đó không chú? Mấy nay có bị ai trêu chọc gì hay không? Tất cả những câu hỏi đó đều nhận được câu trả lời không của chú Hùng. Ngày tân gia khách khứa đến rất là đông. Có mấy người hàng xóm quanh đây cũng đến chúc mừng, nhưng họ chẳng dám ngồi lâu, chỉ ngồi có một chút rồi xin ra về. Mọi người ai cũng chúc mừng vợ chồng chú mua được một mảnh đất và một ngôi nhà vô cùng đẹp. Tang tiệc mọi người đã về hết, chỉ còn vợ chồng chú Hùng với bà nội và bà ngoại ở lại. Tối đến hai bà ngủ cùng một phòng, vợ chồng chú Hùng nằm phòng bên cạnh. Nửa đêm bà Hương mẹ chú Hùng chợt cảm giác đau bụng quằn quại nên tỉnh giấc. Bà ngồi dậy đi xuống nhà vệ sinh để giải quyết. Đang ngồi bên trong thì cánh cửa nhà vệ sinh có tiếng gõ vang lên. Bà Hương ngồi trong ngái ngủ đáp lại lè nhè. Có người ở trong mà, bà thông gia hay vợ chồng thằng Hùng đấy? Không có tiếng ai đáp lại. Bà Hương nghĩ rằng người bên ngoài thấy có người nên đã đi vào ngủ tiếp. Nhưng bà không ngờ rằng ngay dưới cái khe hở của cửa với nền nhà có một bàn tay nhỏ xíu đang thò vào. Rồi nó chợt túm lấy chân bà Hương lôi mạnh một cái. Bà hét lên. Tiền sự cái đứa mất dạy nào trêu tao đó hả? Bà vội kéo quần rồi tung cửa chạy ra ngoài. Một cái bóng người thấp bé chạy vụt qua cánh cửa sau vườn. Bà Hương đuổi theo rồi quát. Đứng lại, đứa nào đó? Còn cái nhà ai mà mất dạy thế? Nửa đêm vào nhà người ta phá à? Chú Hùng ở trên phòng nghe tiếng bà chửi nên chạy xuống hỏi. Ủa mẹ mẹ, mẹ làm sao mà nửa đêm còn ra đây chửi ai vậy? Bà Hương uống ngụm nước rồi nói. Nãy mẹ bị đau bụng nên đi ra ngoài. Chẳng biết cái đứa rành con nhà ai mà nó vào nhà mình được. Nó thò tay qua chỗ cái khe cửa kia kìa. Nó túm chân mẹ nè. Mẹ chạy ra thì thấy nó chạy ra ngoài giường mất tiêu rồi. Mà mày đi ngủ quên đóng cửa phải không? Lần sau chú ý cẩn thận hơn nghe con. Nay trộm cướp nhiều lắm đó. Đêm đó trôi qua trong bình yên. Ngày hôm sau,

quét dọn lại nhà cửa, khóa cửa cẩn thận mới rời đi. Ấy vậy mà hôm nay, chiều thứ sáu, cả nhà chú quay về đây, có cả bà Hương nữa. Khi mở cổng vào, thì cửa trước nhà đã bị mở toang ra. Bên trong bụi bặm, lá cây nằm đầy trên nền nhà. Cánh cửa phía sau cũng bị mở bung ra. Đồ đạc trong phòng ngủ, trong bếp bị lật tung tóe lên. Đồ đạc bị vứt nằm chống trơ trên nền nhà. Bà Hương không chịu được, tức giận chửi đổng lên. Mẹ tiên sư nhà nó, cái quần khốn nạn nào vào nhà mình phá thế này không biết. Sao mà có cái loại người thất đức như thế này không biết nữa. Hai con kiểm tra xem có mất cái thứ gì không. Quá là bực mình luôn con à. Cả nhà chú Hùng bận rộn cả một buổi chiều đến tối muộn mới dọn dẹp xong căn nhà lại cho gọn gàng. Cô Hạnh rất ít khi nói, nhưng hôm nay cô cũng bực mình nói với chú Hùng. Anh xem như thế nào chứ, tuần nào về mà cũng phải dọn lại như thế này, chắc chết anh à. Chú Hùng gật gật đầu rồi nói. Ừ, anh biết rồi. Thôi mẹ con em mệt thì đi nghỉ trước đi. Tí anh qua nhà bác Quân hàng xóm bên này nói chuyện với bác ấy một lúc. Chú Hùng nói chuyện với cô Hạnh một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Chú dặn bà Hương mấy tiếng, sau đó đi ra ngoài đường sang nhà bác Quân hàng xóm hỏi thăm một chút. Đến cổng nhà bác Quân, chú Hùng gọi lớn. Bác Quân ơi! Bác Quân! Có ở nhà không ạ? Bác Quân với vợ đang ngồi bên trong nhà uống nước chè. Nghe có người gọi thì ơi lên một tiếng. Ơi ơi! Có đây! Ai đó? Đợi một tí, ra ngay. Bác Quân đi ra ngoài mở cổng. Nhìn thấy chú Hùng lạ mặt nên nhất thời chưa nhận ra là ai. Nhìn chăm chú mãi một lúc, bác ấy hình như nhận ra nên hỏi. Cháu tên Hùng, mới mua nhà bên đây phải không nhỉ? Nay rảnh sang chơi với bác đó hả? Nè nè, mời cháu vô nhà uống miếng nước với hai bác. Tôi á, có hai ông bà nên nhầm gì tách trà mà. Chú Hùng đáp lại. Dân, cháu chào bác. Này cháu mới có thời gian rảnh qua chơi với bác. Hai bác ăn cơm chưa? Vào trong nhà ngồi nói chuyện với vợ chồng bác Quân một lúc. Lúc này bác Quân đột nhiên hỏi. Mà cả tuần nay nhà cháu làm gì mà cứ đóng cổng bên trong thế? Đêm nào ở bác cũng nghe tiếng lạch cạch ở bên trong đó. Giọng tuốt qua bên này. Giống như tiếng son nồi ném xuống đất đó. Hai cháu lại xây sửa lại cái gì bên trong à? Mấy lần á, bác qua thấy đóng cổng, mà điện thì bật bên trong. Bác nghĩ cháu bận làm việc nên không có gọi cửa. Có đêm á, thì nghe tiếng trẻ con khóc nữa. Cho nên bác lại cứ tưởng cháu ở nhà. Vậy hay là đứa nào nó vào nhà ở à? Chú Hùng nghe đến đó thì giật mình đáp. Ủa bác ơi, bác qua nhà cháu mấy lần, thấy bật điện à? Lạ nhỉ, cả tuần nay nhà cháu ở trên huyện, đâu có về đây đâu. Nhà cháu khóa cổng ở bên trong, muốn mở thì phải thò tay vào mới mở đó ạ. Với lại nhà cháu trên huyện cũng chẳng có ai ở trong nhà này. Bác thực sự nghe có tiếng người bên trong à? Hôm nay cháu qua đây hỏi hai bác xem thế nào đây ạ. Nhà cháu hôm nay về căn nhà như là bị bỏ hoang bác ạ. Trước khi đi chúng cháu khóa cửa cẩn thận. Ấy vậy mà hôm nay về á thì cửa trước, cửa sau bị mở toang quang ra. Rác thải bên trong nhà thì chất đầy. Đồ đạc á lật tứ lung tung lên. Chẳng hiểu kiểu gì nữa. Vợ chồng bác Quân nghe chú Hùng nói như vậy thì giật mình thản thốt. Bác Quân nắm lấy tay chú Hùng, kéo chú Hùng lại gần hỏi. Cháu nói mọi chuyện đều là thật à? Chú Hùng gật đầu nói. Dân bác, cháu nói dối hai bác được cái gì đâu à. Cháu nói đều là sự thật mà. Bác Quân ngồi im một lúc thì mới trầm tư nói. Bác nói thật, cháu đừng có giận bác nha. Đợi chú Hùng gật gật đầu, bác Quân mới chậm rãi kể. Trước đây căn nhà đó là của vợ chồng thằng Quấn với con Hảo.

đều bị mở tan hoang ra hết à? Lá cây rác rạ rác thải á thì tấp vào đầy nhà. Đồ đạc trong nhà thì bị lật tung lên lộn xộn. Ôi, chẳng biết như thế nào. Mà lúc nãy tôi có nghe bác Quân nói á, đêm nào cũng nghe lục đục ở trong nhà. Bác ấy tưởng tôi đang sửa sang cái gì nên cũng không có qua xem. Mà một tuần đó nhà tôi ở trên huyện, chứ làm gì có ai ở nhà mà lục tung nhà lên như vậy đâu. Chú Tám nghe kể thì ngồi trầm ngâm một lúc, giống như đang hồi tưởng lại cái quá khứ kinh hoàng cách đây 3 năm vậy. Một lúc sau, chú nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu kể. Đêm đó, sau khi thằng Quân nó rời đi, đầu đó được tháng hay 2 tháng gì đó, người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện trong nhà nó có ma. Nhiều người bảo cứ đêm đến là nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Có người lại bảo ban đêm trẻ con khóc lóc, chạy nhảy, rồi gào thét bên trong đó. Tôi thì trước đây bản tính cũng gan dạ, chẳng sợ trời, sợ đất gì hết. Thế cho nên đợt đó tôi mạnh miệng nói với mọi người là sẽ đi vào trong căn nhà đó điều tra, xem là ma hay là đứa nào. Rồi biết đâu có đứa nào nó vô đó nó phá phách trêu chọc mọi người thì sao. Thì tối đó tầm hơn 8 giờ một tí, tôi chui qua cái cổng đi vào trong nhà. Lúc này ngôi nhà không có người cho nên nó tối thui à. Khắp nơi thì bụi bặm bám đầy, cửa căn nhà bị mở toang ra. Tôi đi vào bật điện lên thì thấy điện đã bị cắt. Thế cho nên tôi mới bật đèn pin soi lên. Đi khắp nhà thì đồ đạc chẳng còn bao nhiêu, mà thứ nào thứ đó đều bị ném xuống dưới đất hết. Chỗ nào cũng lộn xộn hết cả lên, đặc biệt là trên mấy bức tường thì in đầy dấu tay màu đỏ như là máu ở trên đó vậy đó. Mà dấu tay này lại là dấu tay của trẻ con nữa. Tôi mới tò mò đi đến nhìn cho kỹ, nhìn thấy có mấy dấu mới vô cùng, bụi bặm chưa có bám vào nữa. Bên trên thì còn dương vấn mùi tanh của máu. Lúc này tôi vẫn nghĩ rằng đứa nào ở trong xóm nó ác ý, nó trêu mọi người cho nên mới in bậy lên trên tường thế này. Sau đó tôi lại đi quanh mấy căn phòng trong nhà, bên trong cũng chẳng có gì cả. Lúc này đang định đi ra ngoài thì chợt từ dưới khu nhà bếp vang lên một tiếng choang, như là có cái gì rơi từ trên xuống đất vậy. Tôi mới vội cầm đèn pin chạy nhanh xuống dưới đó. Vừa hay lúc đó có một đứa bé nó chạy vụt ra ngoài theo cửa sau, chạy luôn ra ngoài vườn. Tôi lúc này chắc mẩm là chắc đứa con nít nào nó dạo trong làng, nó vô để nó phá, hay là mấy đứa nhỏ bị bệnh tâm thần á, hay bỏ nhà đi rồi chui vào trong đây ở. Tôi mới quát lên: đứa nào đó đứng lại cho tao, đứng lại cho tao, không là tao bắn bây giờ á. Tôi vừa quát vừa đuổi theo nó. Nó nhỏ mà nó chạy rất là nhanh nha. Tôi gồng hết sức mới đuổi kịp, cách nó cũng cỡ 1 mét đó. Nó chạy ra ngoài vườn sau á, rồi bắt đầu dẫn tôi chạy quanh vườn. Kỳ lạ nhất là tôi có cái cảm giác như tôi càng gắng chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh, mà chạy chậm á thì nó cũng chạy chậm. Nó luôn giữ khoảng cách với tôi. Lúc này á tôi cũng đâu có nghĩ đến chuyện một đứa bé cỡ 8-9 tuổi mà lại chạy nhanh như vậy đâu. Rồi khi mà nó chạy ra mãi tận trong cái vườn cây rậm rạp á, thì nó chợt đứng lại cách tôi không có xa. Tôi đứng thở phì phò rồi khẽ nói: thằng kia, mày là con cái nhà ai mà mày vào trong nhà người ta phá thế này hả? Quay mặt lại đây cho tao nhìn xem con cái nhà ai mà hư như thế này. Quay lại đây. Tôi quát xong á thì đứng lại. Tôi soi đèn lên để nó có quay mặt lại thì nhìn thấy luôn. Ấy vậy mà đợi mãi chẳng thấy nó quay lại, chỉ thấy nó đứng bất động ở đó, đầu thì cúi gằm xuống đất. Lúc này không chờ được nữa, tôi đi đến bên cạnh nó, sau đó vỗ vai nó một cái. Cảm giác đầu tiên là mềm nhũn đập vào tai tôi, giống như là đập phải một miếng thịt mềm nhũn vậy. Không khí xung quanh chợt lạnh lên. Tôi vô tình rụt tai lại vì quá lạnh. Miệng tôi lúc này cũng lắp bắp, nói không có ra lời luôn. Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng. Mày quay mặt lại đây, nhìn tao cái coi nào. Nhanh quay mặt lại đây nào. Thằng bé lúc đó nó mới bắt đầu cử động. Cái cổ của nó xoay lại, nhưng không phải nó xoay, mà là chính cái cổ của nó xoay tròn 180 độ. Đến khi nó nhìn đối diện với tôi thì tôi mới hoảng hồn, suýt nữa là làm rơi cả chiếc đèn pin trên tay xuống đất. Khuôn mặt của thằng bé đó vô cùng thối rữa. Một bên mặt toàn là dòi bò, bò qua bò lại. Một nửa khuôn mặt thì lở loét, trông là kinh dị vô cùng. Lúc này tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôi hét lên rồi quay người chạy đi. Mà, có mà. Ấy vậy mà tôi chạy đi thì bên tai có giọng nói truyền vào. Ở lại chơi trốn tìm với cháu đi chú. Chú trốn đi đâu? Cháu đi tìm. Tôi quá sợ hãi, hai chân run lên bừng bực, như là không còn sức mà chạy nữa. Nhưng cứ nghĩ tới cái khuôn mặt gớm ghiếc kia, tôi cố hết sức lách chân mà chạy đi. Nhưng có một điều là tôi chạy mệt bở cả hơi tai, chạy liên tục mấy phút liền luôn. Nhưng khi nhận ra nơi tôi dừng lại vẫn là ngay tại chỗ khi hồi nãy gặp thằng bé kia. Giống như nãy giờ tôi chơi trò mê cung vậy. Tôi mệt quá đứng thở dốc. Bất chợt lúc đó phía sau có một bàn tay đặt lên vai, rồi giọng nói của thằng bé kia nó lại vang lên. Chạy đi chú ơi. Sao chú chạy chậm thế? Cháu tìm được chú rồi. Lúc này vừa mệt lại vừa sợ, chân tôi thực sự không có chạy nổi nữa. Có kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe thấy. Quay lại thì thằng bé đó nó biết mất tiêu rồi. Thế cho nên tôi nhảy vào cái bụi cỏ cạnh gốc cây to, rồi tôi ngồi thụp xuống mà trốn. Đêm về càng khuya thì trời càng lạnh. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng của thằng bé vừa đi vừa nói. Chú ở đâu rồi? Cháu đi tìm chú đây. Cháu sắp tìm ra chú rồi. Chú đang nấp ở đâu? Đây rồi. Cháu tìm ra chú rồi. Lúc này tôi sợ quá, tôi không có dám thở mạnh. Chỉ sợ nó mà tìm thấy tôi thì chắc tôi đứng tìm mà chết mất. Rồi mãi tôi chẳng thấy thằng bé đó đâu cả, cũng chẳng nghe tiếng nói của nó nữa. Đang định đứng lên chạy xem có thoát ra ngoài được hay không, nhưng tôi vừa đứng dậy thì từ phía sau lưng đập vang lên tiếng của thằng bé khi nãy. À, bắt được chú rồi. Trò chơi kết thúc. Lần này thì tôi sợ thật sự. Ngay lúc đó tôi đái ra cả quần luôn, hai chân khuỵu xuống, cố gắng nhìn ra phía sau. Đứa bé đó đứng ngay sau lưng tôi mà tôi chẳng biết. Nó đưa cái bộ mặt toàn là dòi bọ nhìn tôi, rồi nó ngoác mồm ra cười. Một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vô mũi tôi. Trời ơi, quá sợ hãi mà tôi lăn quay ra ngất xỉu. Tôi xỉu ngay bụi cỏ đó luôn. Qua ngày hôm sau thì tối đó tôi mới tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở nhà thương. Cũng may chẳng bị vấn đề gì cả, chỉ bị cảm lạnh với sốt mà thôi à. Sau khi tôi về nhà thì mọi người tìm đến để hỏi cho ngọn ngành những gì tôi đã thấy ở bên trong căn nhà đó. Nhưng mà tôi kể ra có người tin, có người không. Kể từ đó tôi cũng chẳng bao giờ dám bén mảng tới căn nhà đó nữa. Người ta cũng đồn đoán lung tung quanh đó. Chú Hùng nghe chú Tám kể lại chuyện mà trước đây chú gặp không bỏ sót một chi tiết nào. Sau khi kể xong, trời cũng đã muộn lắm rồi. Chú Hùng đứng dậy rồi nói.